Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1258, thần cấp địa long. Võ tinh lấp lánh, chương 1258, thần cấp địa long giống. Một đầu to lớn địa long, đạt đến 5.000 trượng dài, tráng kiện long thân hiện ra từng tầng giáp vảy. Chiếu lấp lánh, trận trận trùng thiên yêu khí tập quyển tứ phương. Địa long không phải là chân chính long tộc, nhưng là có chút địa long dính long huyết về sau, lại là có thể thức tỉnh cường đại thiên phú, mà trước mắt đầu này địa long không biết sống bao lâu. Rốt cục trở thành một đầu yêu thần cấp bậc địa long. Vừa mới còn muốn thuốc sổ vườn chủ ý thánh nhân hết thảy trở thành đầu này địa long trong bụng chi. Vật, có thể thấy được nó khủng bố cỡ nào, ngoại trừ Dương Vũ một đoàn người bị hù dọa bên ngoài. Tại cái khác phương hướng chạy tới Hiên Viên Quang, Dược Húc Nhật cùng Hỏa Cửu Dương mấy người cũng là bị giật nảy mình. Bọn hắn thấy được trước mặt dược viên bị người khác đều đào giống. Cảm thấy địa phương này sẽ không có nguy hiểm gì. Vạn vạn không thể đoán được thế mà còn có như thế một tôn đáng sợ tồn tại. Bất quá, bọn hắn không có lập tức rời đi. Bọn hắn đã liên hợp tất cả tùy tùng, nghĩ đến có phải hay không muốn đem đầu này địa long xử lý. Tranh thủ kia một mảnh dược viên đâu? Mấy ngàn năm đi qua, lại có đồ ăn đưa tới cửa. Thật sự là thật đói a. Kia một đầu địa long toát ra vẻ dữ tợn quát to một tiếng, chui vào mặt đất biến mất không thấy. Khi hắn lại một lần nữa lao ra thời điểm, đã là đi tới Dương Vũ một đoàn người dưới chân. Đi, Dương Vũ phản ứng nhanh chóng biết bao. Có một cỗ thanh khí trói buộc người bên cạnh, mang theo bọn hắn cấp tốc lách mình tránh ra. Đầu kia địa long vồ hụt, khổng lồ miệng phun ra ra một trận dòng bùn xông về Dương Vũ bọn người. Yêu thần cấp bậc lực lượng sao mà đáng sợ. Cường đại thế xông ngay cả đỉnh cấp thánh nhân cũng có thể trùng sát. Dương Vũ trên thân huyền vũ chiến giáp lưu động, thân hình cấp tốc biến lớn, đem cỗ này hồng bùn cưỡng ép địa tháo lái đi. Thân thể của hắn vẫn bị chấn động đến không ngừng rút lui. Mà hắn che chở những người kia tức thì bị hắn đưa bay ra thật xa một khoảng cách. Các ngươi rời xa nơi này, ta cùng hắn đấu một trận. Dương Vũ bôi qua vẻ hưng phấn quát. Dương Vũ tiến vào dược thần điện về sau, cảm xúc một mực không phải rất cao. Cảm thấy cái này dược thần điện cũng không có trong truyền thuyết như vậy đáng để mong chờ. Mãi cho đến tầng thứ ba sau cuối cùng có một chút vui mừng. Nhất là nhìn thấy cái này một mảnh dược viên, còn có đầu này địa long, với hắn mà nói mới có một điểm tính khiêu chiến. Đây là thần thông gì? Hiên Viên Quang nhìn thấy biến lớn Dương Vũ hoảng sợ nói. Có thể là một loại nào đó bí thuật đi. Khí thế quá mạnh, Dược Húc Đông cau mày nói. Hỏa Cửu Dương không khỏi ở trong lòng than nhẹ. Còn tốt không có đem ra hỏa này làm mất lòng. Thật sự là yêu nghiệt a. Dương Vũ vọt lên qua cùng địa long trùng sát ở cùng nhau. Man thần tí, Dương Vũ vung ra to lớn cánh tay. Ẩn chứa kinh người uy lực lực cánh tay phá vỡ địa long phun ra mà đến lực lượng. Tiếp tục hướng phía địa long đập lên người quá khứ. Địa long cảm nhận được Dương Vũ cường đại uy thế, cũng không dám khinh thường. Hắn hét lớn một tiếng, cái đuôi cuồng rút tới. Địa long vẫy đuôi, bá khí cái đuôi mang theo hoành tảo thiên quân chi thế. Phá vỡ không gian, rơi xuống Dương Vũ cánh tay phía trên, cường cường đụng nhau tại một khối. Dương Vũ giai đoạn thứ hai thiên phú lực lượng vẫn không cách nào cùng địa long lực lượng so sánh. Bị chấn liền lùi lại trăm trượng khoảng cách, cánh tay run lên không thôi. Nếu là đổi nửa bước thông thiên cường giả đón đỡ địa long cái này một cái, không chỉ có cánh tay muốn bị quất nát, liền thân thể cũng phải bị đánh nổ. Thật sự sảng khoái, lại đến, Dương Vũ hưng phấn địa quát to. Hắn khổng lồ thân hình di chuyển, một cước ở giữa đi tới địa long trước mặt, một đạo chân mang lôi cuốn lấy phong nhận lực lượng đá hướng về phía địa long. Địa long đằng đi lên, rất nhiều đất đá ngưng tụ thành thật dày sức phòng ngự. Không chỉ có ngăn cản Dương Vũ công kích, còn hướng lấy Dương Vũ trấn áp tới. Dương Vũ đại thành thánh thể không thua gì thông thiên cảnh giới lực lượng, cũng không thể so với địa long chênh lệch, cứ việc còn có một điểm chênh lệch, thế nhưng là dựa vào thiên phú lực lượng cũng có thể san bằng. Hai đại sinh linh đang điên cuồng liều mạng, Dương Vũ quyền cước cùng sử dụng, phải tất yếu đem địa long đánh ngã. Địa long thì là lấy thân thể vì tường đồng vách sắt đối Dương Vũ tiến hành va chạm, thậm chí muốn quấn lấy Dương Vũ thân thể, đem Dương Vũ xảo sát. Phương thiên địa này bị bọn hắn lực lượng tứ ngược đến lộn xộn không chịu nổi, rất nhiều cho bụi vẩy ra không ngớt. Cách đó không xa người vừa lui lại lui, hoàn toàn không dám nhích tới gần. Mặc kệ là Hiên Viên Quang vẫn là Dược Húc Đông, bọn hắn đều ý thức được Dương Vũ sức chiến đấu cường đại, có thể so với thần cấp chi lực. Bọn hắn không cách nào cùng Dương Vũ tranh đoạt trước mắt mảnh này dược viên. Hiên Viên Quang quyết định thật nhanh xoay người rời đi. Mảnh này dược viên tuy là chân quý, nhưng là địa phương khác chưa hẳn không có chân quý hơn chi vật. Dược Húc Đông cùng Hỏa Đan Dương cũng không có dừng lại. Bọn hắn tuy có đòn sát thủ có thể ứng đối hết thảy, thế nhưng là cũng không muốn vì một mảnh dược viên mạo hiểm. Không bằng đi trước địa phương khác nhìn xem, có hay không tốt hơn phát hiện. Ca, chúng ta còn có hy vọng vượt qua Dương Vũ sao? Kim Hạo Vũ truyền âm đối Kim Hạo Thần hỏi. Kim Hạo Thần tự giễu cười nói, cái này trong vòng trăm năm chỉ sợ không có gì hy vọng. Bọn hắn bị Kim Tù an bài đi theo tại Dương Vũ bên người một mực bất mãn. Bọn hắn thế nhưng là Thiên Long bảng top 100 liệt kê thiên kiêu, tương lai có hy vọng trở thành thông thiên cảnh giới cường giả, làm người khác tùy tùng, thật sự là thật mất thể diện. Bọn hắn vẫn nghĩ tranh thủ sớm một ngày đuổi kịp Dương Vũ, thậm chí là vượt qua Dương Vũ, thoát khỏi Dương Vũ trói buộc. Bây giờ nhìn Dương Vũ bật hết hỏa lực, bọn hắn có cảm giác tuyệt vọng. Nếu như tên biến thái, bọn hắn dựa vào cái gì có thể vượt qua người ta? Nhậm Hiểu Phong, Nam Cung Tây Cần, Liễu Kinh Thiên cùng Ngũ Tư Mẫn đều mang tâm tư, cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Phía trước, Dương Vũ cùng Địa Long càng đánh càng là kịch liệt. Dương Vũ trên mặt đất trên thân rồng đánh ba quyền, mỗi một quyền đều trên mặt đất long bên trên lưu lại to lớn quyền ấn. Chính hắn cũng không có tốt hơn. Huyệt Vũ chiến giáp cơ hồ bị Địa Long rút nát, còn kém chút bị Địa Long nuốt vào trong miệng. Địa Long lực lượng quá lớn, không hổ là thần cấp linh yêu. Nếu là Dương Vũ không có tu thành đại thành thánh thể, ngay cả Địa Long một chiêu đều không ngăn cản được. Nhân tộc ngươi chọc giận ta, lại không lăn, ta nhất định phải ăn ngươi. Địa Long miệng nói tiếng người quát. Hắn không làm gì được nhân tộc này, cũng không muốn cùng nhân tộc này tiếp tục đấu nữa. Chức trách của hắn chỉ là trông coi trước mắt mảnh này sau cùng dược viên. Đây chính là hắn sau cùng đồ ăn. Ta còn không có tận hứng đâu. Ngươi như thần phục ta, ta mang ngươi rời đi nơi này. Dương Vũ đáp lại một tiếng, phong thần thối liên tục đạp ra ngoài. Phong nhận bạo, đây là Dương Vũ lĩnh ngộ thối pháp, phối hợp với thiên phú lực lượng bộc phát, từng đạo chân mang như là phong nhận điên cuồng địa tập quyền trên mặt đất trên thân rồng. Địa Long lực lượng phòng ngự kinh người, vẫn như cũ bị phong nhận cào đến lân giáp từng mảnh chóc ra, có máu tươi rỉ ra. Địa Long giận dữ, ta ăn ngươi. Thôn nạp thiên địa, Địa Long thân hình lại biến lớn không ít, miệng trở nên càng lúc càng lớn, kinh khủng thôn phệ năng lực bao phủ hướng về phía Dương Vũ. Dương Vũ cùng hắn bên người thổ nhưỡng càng không ngừng bay vào trong miệng của hắn. Cỗ lực hút này quá cường đại, ngay cả Dương Vũ đều chịu không được. Mắt thấy Dương Vũ sẽ bị địa long thôn phệ thời khắc, trái tim của hắn chỗ bay ra tâm hỏa dẫn đầu hướng phía địa long trong miệng bay vào. Nhìn ngươi có bản lãnh hay không luyện dược tâm hỏa của ta. Dương Vũ cười to nói, trong khoảng thời gian này đến, làm yêu cơ đã luyện hóa từ lôi sơn ở bên trong lấy được lôi hỏa câu hỏa lực lượng. Đã đến gần vô hạn thần cấp chi hỏa, mà lại trời sinh nó chính là tiên hỏa chủng. Đạt đến mức độ này đã không thua gì bất luận cái gì thần hỏa. Khi nó đã rơi vào địa long trong miệng về sau, biến thành một đầu to lớn huyền vũ, nồng đậm hỏa lực trên mặt đất miệng rồng bên trong đốt cháy ra. Kinh người hỏa thế ngay cả dãy núi đều có thể đốt bình. Địa long không hổ là thần cấp linh yêu, thể nội có yêu khí lưu động, đem làm yêu cơ hỏa lực cường thế đè xuống. Mặt khác lại mãnh liệt ra sát khí 10 phần địa khí. Muốn đem làm yêu cơ hoàn toàn xóa đi. Ta vì thần hỏa, đốt diệt thiên địa vạn vật. Làm yêu cơ linh trí đã sớm mở. Nó không còn bảo lưu. Đem tất cả hỏa lực bộc phát. Nồng đậm hỏa thế rốt cục mạnh mẽ thương tổn tới địa long. Giống giống, địa long bốc lên gào thét. Càng không ngừng phun ra. Muốn đem làm yêu cơ lấy ra, mà lại nó phun ra phương hướng chính là Dương Vũ vị trí. Thoát khỏi nguy hiểm đồng thời vẫn không quên phản kích Dương Vũ. Đầu này địa long thật sự là tạc tinh. Dương Vũ rút nhỏ thân hình, khôi phục bình thường thân cao, khí thế héo rút không ít. Hắn liên tục tránh thoát địa long công kích, vận hành thái thượng cửu huyền quyết hút vào tử vi tinh tung xuống tinh thần quang mang. Khôi phục bổ sung lực lượng, thần phục không giết, Dương Vũ cảm ứng được làm yêu cơ ngay tại địa long thể nội triệt để bộc phát. Thắng lợi trong tầm mắt, giống, ngươi mơ tưởng, địa long vẫn là rất kiên cường, trực tiếp tiềm nhập dưới mặt đất, tiếp tục làm yêu cơ đối kháng. Chỉ là cũng không lâu lắm về sau, nó lại một lần nữa vọt ra, toàn thân bốc hỏa cầu xin tha thứ. Ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý thần phục, làm yêu cơ trở về. Dương Vũ nở nụ cười, đem làm yêu cơ triệu hoán trở về. Một đoàn ngọn lửa màu lam đậm từ địa long trên thân rỉ ra. Cuối cùng hội tụ thành vì một đầu tiểu nhỏ huyền vũ trực tiếp không có vào đến Dương Vũ vị trí trái. Tìm đi, địa long ngọn lửa trên người toàn bộ biến mất, thân thể bị đốt tiêu không ít. Hiển nhiên là bị thương rất nặng, nhưng là gia hỏa này nhưng không có thật thần phục, mà là xoay người không có vào đến mặt đất bên trong. Cũng lưu lại ngoan thoại, ta nhất định sẽ ăn ngươi. Dương Vũ không có ngăn cản địa long rời đi. Hắn nở nụ cười, nơi này muốn hủy diệt. Ngươi lưu tại nơi này chỉ là một con đường chết. Không bằng theo ta rời đi. Ta tại ngoại giới cái khác mở một chỗ dược viên. Trồng thảo dược tùy ngươi ăn. Chỉ cần ngươi cho sới đất là được rồi. Dương Vũ phát hiện địa phương này thổ nhưỡng đều là thượng. Giai thổ nhưỡng, không thể so với thánh cơ thổ kém đến đi đâu. Đầu này địa long ở chỗ này vừa vặn có thể thu nạp thiên địa linh khí tụ đến. Lại có thể sới đất, trợ thảo dược nhanh chóng hấp thu nuôi phần trưởng thành. Hắn liền nghĩ đem đầu này địa long mang đi ra ngoài. Địa long trốn được nhất thời, cũng trốn không thoát một thế. Mảnh này dược viên chính là hắn vật trong bàn tay. Không sợ địa long không chạy ra tới, đại nhân đem địa long đều đánh chạy. Nam Cung Tây Cần cảm khái nói, đúng vậy a, về sau chúng ta vẫn là gọi chúa công đi, không thể tái sinh điểm. Nhậm Hiểu Phong khẽ thở dài, bọn hắn từ nguyên lai gọi Dương Vũ, Thánh Sư, đến, đại nhân, lại đến hiện tại, chúa công. Tâm tính đang không ngừng biến hóa, đã có thần phục Dương Vũ chi tâm, một đầu thần cấp địa long đều bị Dương Vũ thu thập. Dạng này vô địch nhân vật trẻ tuổi, còn không đáng đến bọn hắn đi theo sao? Trừ phi bọn hắn mắt mù. Chúa công, Liễu Kinh Thiên nguyện ý thay ngươi ra sức châu ngựa. Liễu Kinh Thiên kinh hô một tiếng,